Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Phong ngừng đầu lên, nhìn Tư Hoài Dương cay đắng nở nụ cười. Việc tập đoàn PLO giúp đỡ công ty sản xuất xe hơi nhà họ Tư cũng không phải chuyện ngẫu nhiên, mà chính là bởi vì có liên quan đến Bạch Tuyết. Dựa vào việc đó, tôi đã ép cô ấy phải trở thành vợ mình, giúp tôi đoạt được quyền nuôi dưỡng học văn từ tay mẹ mình và Đái Kiều Nhu. Mà cái giá phải trả chính là giúp công ty nhà họ Tư đứng lên. Tay Tư Hoài Dương đang cầm ly có chút bất ổn, các bắp thịt trên gương mặt cậu co giật liên hồi, sau đó cậu từ từ bỏ ly lên trên bàn. Ý anh nói, anh lợi dụng việc Tiểu Bạch muốn giúp tôi để ép cô ấy trở thành vợ anh. Giọng Tư Hoài Dương khàn khàn, giống như là đang cố gắng nhẫn nhịn. Vậy anh có cảm giác gì đối với Tiểu Bạch không? Là lợi dụng hay yêu mến? Nhiếp Phong ngửa đầu uống nốt rượu trong ly, xoay người buông ly xuống lại nhàn nhạt nói. Tôi cũng không rõ cảm giác trong lòng mình đối với Bạch Tuyết là như thế nào. Thậm chí là tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón chào một người phụ nữ thâm nhập vào cuộc sống của mình. Nếu chưa chuẩn bị xong, thì tại sao anh lại muốn cưới cô ấy? Từ Hoài Dương phẫn nộ, tóm chặt vạt áo Nhiếp Phong, giọng điệu lạnh lùng tàn nhẫn nói. Anh cư nhiên dùng việc khó khăn của gia đình chúng tôi để uy hiếp Tiểu Bạch. Vậy giờ thì sao? Vì mẹ anh làm chuyện ác nên giờ bị báo ứng đấy. Mà người thế mạng cho gia đình anh lại là Tiểu Bạch. Anh là một tên khốn kiếp. Một quyền vừa tung ra, Nhiếp Phong bị Tư Hoài Dương đánh ngã xuống đất. Trong quán rượu, nhất thời loạn cả lên. Tư Hoài Dương, Nhiếp Phong, hai người đúng là những tên cặn bã. Bạch Tuyết chạy vọt vào phòng chủ nhân bệnh viện Tề Phong, giận dữ hét lớn. Đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn hộ sĩ băng bó vết thương cho hai tên đầu heo kia. Vương Thế Kha nghe vậy cũng sợ hết hồn, từ trên bàn nhảy xuống. Như một cơn gió từ đâu chạy vọt vào phòng, Bạch Tuyết xem trước vết thương khá nặng trên người Nhiếp Phong. Y phục cũng bị rách mấy chỗ, viền mắt, sống mũi, khóe miệng đều có vết bầm do máu tụ lại. Lại nhìn sang khóe miệng của Tư Hoài Dương, Bạch Tuyết nâng tay lên, đập về phía Tư Hoài Dương. Cậu làm gì mà ra tay nặng như vậy? Tư Hoài Dương ôi một tiếng né tránh, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết nói. Tớ đang bị nội thương. Nội thương sao? Nội thương cái gì? Bạch Tuyết giơ tay, muốn đánh, lại bị y tá ngăn cản. Cảm thấy đánh Tư Hoài Dương không được nữa, nên Bạch Tuyết lại nguyết một cái, cũng im lặng, không nói gì với Nhiếp Phong. Vương Thế Kha cũng cảm thấy không khí bên trong phòng có chút kỳ lạ, nên anh vội vã nháy mắt cho hai người y tá, bảo bọn họ mau chóng bôi thuốc cho họ và nhanh chóng rời khỏi đây. Y tá như hiểu ý của bác sĩ, họ cũng nhanh chóng làm xong công việc của mình, sau đó cất đồ nghề vào giỏ, chuẩn bị rời khỏi phòng cùng Vương Thế Kha. Lúc này tuy Bạch Tuyết đứng bên cạnh Tư Hoài Dương, nhưng ánh mắt lại hướng về Nhiếp Phong đang ngồi bên kia. Tư Hoài Dương nhìn thấy dáng vẻ Bạch Tuyết như vậy thì tức giận đứng lên nói, "Tớ đi toilet." Trước khi đi ra, cậu trừng mắt liếc nhìn Nhiếp Phong, lỗ mũi hừ mạnh rồi mới rời khỏi phòng. Sau khi Tư Hoài Dương rời đi, Bạch Tuyết lúng túng đứng trước phòng trong vài giây. Vừa muốn bước chân rời khỏi đây thì lại bị Nhiếp Phong với thân thủ nhanh nhẹn nắm tay kéo trở về. Anh, tại sao lại đánh nhau với Tư Hoài Dương? Bạch Tuyết nuốt hớp nước miếng khô khốc hỏi. Không phải là vì em chứ? Vậy em phải nói một tiếng với... Thân thể khá dài của Nhiếp Phong đột nhiên đứng lên, kéo thân thể Bạch Tuyết lại gần mình. Bàn tay cũng nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng nhấn xuống một nụ hôn. Hai đôi môi nhẹ nhàng đụng chạm nhau. Bạch Tuyết trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chăm vào ánh mắt Nhiếp Phong. Không hiểu tâm tình anh nghĩ gì, sau một hồi ngẩn người, cô mới nhẹ nhàng dãy dụa mấy lần, nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn. Sau đó, anh còn dùng tay ngăn chặn sau gáy của cô. Nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ trên môi anh chuyển đến, tâm Bạch Tuyết lại lần nữa đau đớn dữ dội. Anh dịu dàng hôn môi cô, như cánh bướm bay lượn vườn quanh đóa hoa, sau đó lại lè lưỡi, thăm dò, cùng khẽ mút lấy ngọt ngào, từ cái môi anh đào quanh miệng cô. Phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ, túi sách Bạch Tuyết cũng rơi xuống đất. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung và tình yêu say đắm bỗng đâu ùn ùn kéo tới. Cô cũng không nhịn được, đưa tay ra choàng quanh gáy Nhiếp Phong, hé miệng nghênh hợp với anh. Bọn họ hôn sâu đậm nhưng lại cẩn thận thăm dò từng ly từng tí một. Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong buông Bạch Tuyết ra, nhăn mặt nghiêng đầu, giơ tay để lại khóe miệng đang muốn dứt ra của cô. Nhìn dáng vẻ anh chật vật, Bạch Tuyết đang rưng rưng muốn khóc, bỗng khẽ cười thành tiếng. Cô đưa tay vuốt ve khóe miệng dính máu của Nhiếp Phong, khiến anh né tránh một hồi vì đau đớn. Sao lại đánh nhau? Bạch Tuyết lại hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net